Đan Võ Thần Tôn, chương 1353, Linh Đan Minh. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe nói hắn không chỉ phong ấn thiên ma, càng là thôn phệ xích tiêu vẫn thần viêm. Vì thiên vận thành hóa giải hai lần tai họa. Vậy mà thật sự là hắn. Chấm, Nhạc Nhị thiếu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hai đùi run lên, run rẩy thanh âm nói. Diệp. Diệp công tử, ta sai rồi, là ta có mắt không tròng, không thể nhận ra thân phận của ngươi. Cầu ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, thả ta đi. Diệp Tinh Hà khoát tay áo, nể tình ta cùng ca ca ngươi quen biết, lần này tha cho ngươi một cái mạng, như có lần sau, Nhạc gia cũng không che chở được ngươi. Phải, tuyệt không lần sau. Chấm, Nhạc Nhị thiếu gật đầu như băm tỏi. Dẫn đầu sau lưng mấy tên tráng hán chật vật chạy trốn. Diệp Tinh Hà quay đầu đạp vào phi thuyền, do gã sai vặt dẫn đường tiến vào cuối cùng một kiện xương phòng. Mới vừa tiến vào trong phòng, hắn tâm niệm vừa động, đi vào chư thiên trấn ma tháp tầng thứ 5. 5 tầng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, cũng không nửa phần tiếng động. Hắn nhíu mày thối lui cửa lớn, liền thấy 5 tầng bên trong, cái kia đạo màu đỏ linh thể treo giữa không trung. Chẳng qua là này linh thể so sánh hôn mê trước đó, trọn vẹn nhỏ một vòng. Trong linh thể truyền ra xích viêm toan nghê khí tức. Diệp Tinh Hà thử thăm dò kêu gọi một tiếng. Toan nghê, linh thể sáng lên màu đỏ hào quang, lúc sáng lúc tối, giống như tại đáp lại Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, nhanh chân đi hướng linh thể. Đột nhiên, trong linh thể, tuôn ra thao thiên hỏa diễm, đánh úp về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, thân hình lóe lên, thoáng qua đã tới 5 tầng cổng. Hỏa diễm lan tràn chi thế, đột nhiên dừng lại, chậm rãi lùi về trong linh thể. Ngay sau đó, linh thể phát ra thống khổ kêu rên. Lại lần nữa thu nhỏ mấy phần. Diệp Tinh Hà biến sắc, kinh ngạc nói, đây là toan nghê thanh âm. Nghĩ không ra, này linh hỏa vậy mà như thế thông minh, tự biết vô pháp đào thoát tầng thứ 5. Liền cầm toan nghê ra tay. Theo tốc độ này, chỉ sợ không ra một tháng, xích tiêu vẫn thần viêm liền sẽ triệt để thôn phệ toan nghê. Không được. Ta muốn tại nó thôn phệ toan nghê trước đó, trước tiên đem nó triệt để thôn phệ. Quảng cáo, tâm nghĩ đến tận đây. Hắn thầm hạ quyết tâm, định phải nhanh một chút tăng cao thực lực, thôn phệ xích tiêu vẫn thần viêm. Nhưng việc cấp bách, chính là tìm được kéo dài tính mạng chi pháp. Hóa giải khẩn cấp, hắn tâm niệm vừa động, tan biến tại chư thiên trấn ma tháp bên trong. Trong phòng thanh quang lóe lên. Diệp Tinh Hà thân hình bỗng nhiên hiển hiện. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Thanh lãnh ánh trăng huy sái mà xuống. Diệp Tinh Hà nhìn ra xa bốc lên vân hải. Liền thấy một tòa to lớn thành trì. Dần dần theo vân hải bên trong hiển hiện. So thiên vận thành lớn gấp 2 lần. Bóng đêm đang nồng. Đã thấy thành bên trong đèn đuốc sáng trưng. Phi thường náo nhiệt. Nơi này chính là Linh Khê Thành. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ ý cười, tự lẩm bẩm, phi thuyền sau khi hạ xuống, hắn liền đi theo đám người, một đường bước vào Linh Khê Thành bên trong. Mới vừa đi ra trăm bước, Diệp Tinh Hà nhìn thấy một tên người kể chuyện, chậm rãi mà nói, trong miệng giảng, đang là Linh Đan Minh sát hạch người mới một chuyện. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà thầm nghĩ. Hắn nếu đối Linh Đan Minh hiểu rõ như vậy, tất nhiên biết được Linh Đan Minh chỗ, không bằng hỏi hắn hỏi một chút. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi hướng đi người kể chuyện. Đúng lúc hắn kể xong đoạn chuyện xưa này, mọi người dồn dập đưa lên linh thạch, quay người rời đi. Người kể chuyện kiểm kê linh thạch thời điểm, mặt lộ vẻ vẻ tham lam, thấp giọng nỉ non, đám này đồ đần tiền thật đúng là dễ kiếm. Diệp Tinh Hà đi vào bên cạnh hắn, chắp tay nói, tiền bối, xin hỏi Linh Đan Minh ở nơi nào? Người kể chuyện đầu cũng không nhấc, khoát tay áo, đừng phiền ta kiếm tiền, cút sang một bên, thật là một cái đồ nhà quê. Liền Linh Đan Minh ở đâu cũng không biết, cũng xứng tiến vào Linh Khê Thành. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, lật tay lấy ra 100 viên linh thạch trung phẩm, đập vào bàn lên, bây giờ có thể nói sao? Người kể chuyện biến sắc, ngẩng đầu dò xét Diệp Tinh Hà, gặp hắn một bộ áo trắng, bên hông còn có một đầu màu trắng đai lưng ngọc, hoảng sợ không thôi, nguyên lai là Đại Minh đệ tử, mới vừa là mắt của ta kém cỏi, không thể nhìn ra công tử thân phận. Mong được tha thứ, Linh Đan Minh ngay tại thành nam một bên, xuyên qua một cái khoáng đạt quảng trường về sau, liền là Linh Đan Minh cửa vào. Công tử có thể cần ta vì ngài dẫn đường. Diệp Tinh Hà lạnh lùng khoát tay. Không cần, chính ta đi, dứt lời. Hắn bỗng nhiên quay người, đi hướng nam, hắn xuyên qua náo nhiệt đường phố, đạp vào một mảnh khoáng đạt quảng trường. Ngẩng đầu nhìn lại, một tòa cao ngất trên ngọn núi, lầu các san sát, liên tiếp, uốn lượn đường nhỏ như một cây dây nhỏ, kết nối các đại điện vũ, chí thượng đỉnh núi, đợi tới gần thời điểm, Diệp Tinh Hà liền thấy trước cửa trên tấm bia đá, khắc xuống 3 chữ to, Linh Đan Minh, đứng ở cửa 2 tên áo bào trắng đệ tử, nhíu mày chất vấn, nơi nào đến tên ăn mày. Đừng ở ta Linh Đan Minh cổng chặn đường. Cút nhanh lên mở. Diệp Tinh Hà cũng không tức giận. Chắp tay nói. Tại hạ Xích Lôi Minh đệ tử. Cầu kiến bên trên nguyên tôn giả. Hai người nghe vậy. Mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nhìn nhau cười to. Xích Lôi Minh. Tới làm gì? Mong muốn đổi vào chúng ta Linh Đan Minh môn hạ sao? Liền ngươi chút thực lực ấy. Còn muốn vào ta Linh Đan Minh, thật sự là ý nghĩ hão huyền. Chấm, muốn gặp bên trên nguyên tôn giả. Ngươi xứng sao? Hai người liên tục chào phúng. Đắc ý cười to, Diệp Tinh Hà mặt hiện vẻ lạnh lùng. Lạnh giọng nói, mắt chó coi thường người khác. Ta có chuyện quan trọng tại thân. Không có thời gian cùng các ngươi dây dưa. Vội vàng nhường mở. Hai tên Linh Đan Minh đệ tử nghiền ngẫm cười một tiếng. Trên thân khí thế bỗng nhiên bay lên. Để cho chúng ta lăn. Ngươi thật sự là thật to gan. Xem ra nên đánh đoạn ngươi một cái chân chó. Nhường ngươi ghi nhớ thật lâu. Vừa dứt lời. Hai người cùng nhau thôi động thần cương. Muốn xuất thủ. Quảng cáo. Dừng tay. Đúng vào lúc này. Một tiếng khẽ kêu từ nơi xa truyền đến. Ngay sau đó, một cỗ khí thế bàng bạc, ầm ầm ép hạ, hai người thân thể chấn động, trong nháy mắt bị khí thế áp chế, không thể động đậy, là ai giúp ta? Chấm, Diệp Tinh Hà nhấc mắt nhìn đi, liền thấy một tên áo bào xanh nữ tử, nhanh chân đi tới, người tới chính là Linh Đan Minh ngũ trưởng lão, Thu Nhược Thủy, nàng mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, lạnh giọng nói. Dám ra tay với Diệp Tinh Hà. Các ngươi chán sống. Hai người nghe vậy kinh hãi. Khắp khuôn mặt là không dám tin. Cái gì? Hắn liền là một người đoạt được 7 viên thần châu Diệp Tinh Hà. Ta. Chúng ta có mắt không tròng. Trong nháy mắt. Hai người trên mặt đã tràn đầy vẻ sợ hãi. Thân thể run rẩy không thôi. Thu Nhược Thủy hừ lạnh một tiếng. Nếu biết. Còn không tranh thủ thời gian cho Diệp công tử nói xin lỗi. Phù phù, một tiếng, hai người quỳ rạp xuống đất, điên cuồng dập đầu, là chúng ta có mắt không tròng, chống đối Diệp công tử, còn mời đại nhân giơ cao đánh khẽ, thả hai chúng ta đi. Diệp Tinh Hà ánh mắt đạm mạc nói, không quan trọng sâu kiến, giết các ngươi, sẽ chỉ ô uế ta tay. Và miệng 100 lần, như thiếu 1 lần, đoạn các ngươi 1 cánh tay. Hai người nghe vậy, thân thể run như túc chấu. Vội vàng và miệng, 333, Thanh Thúy nắm tiếng vỗ tay. Bên tai không dứt, Thu Nhược Thủy ví như không nghe thấy. Cười nói, Diệp Tinh Hà, Ngươi lần này tới ta Linh Đan Minh, có thể là tới gặp Tôn Thượng. Diệp Tinh Hà gật đầu, rồi lại khẽ cau mày nói. Ta đúng là tới gặp bên trên Nguyên Tôn giả. Bất quá, trừ bỏ thăm viếng bên ngoài, còn có một chuyện muốn nhờ. Thấy hắn như thế, Thu Nhược Thủy sắc mặt biến hóa. Gật đầu nói, tốt, ta dẫn ngươi đi thấy Tôn Thượng. Mời đọc, Dòng Máu Lệ Chồng. Chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm, nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc. Dòng Máu Lạc Hồng. Cách chương.